1453, lần thứ hai loại liên. Hừ, cho rằng bù đắp tiên thiên bất diệt linh quang, bản tọa liền không tìm được ngươi tung tích, bắt ngươi không có cách nào sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tái nhợt, sau một khắc đã thấy tay trái chậm rãi duỗi ra, trong lòng bàn tay hỗn độn phun trào, càn khôn mở đóng, sau một khắc liền nhìn thấy từng sợi kỳ dị khí thế tự trong hư không tuôn ra. Ông tổ nhà họ Ngụy đúng là bù đắp chính mình tiên thiên bất diệt linh quang, thế nhưng bị Ngọc Độc Tú đạo hóa tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng mãi mãi cũng không cách nào thu hồi đi. Không nghĩ tới A Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, bước chậm ở Lăng Tiêu Bảo Điện, chậm rãi đăng lâm từng đạo bậc thang, đi tới Cản Thiên cùng Thái Bạch trước người, nhìn hai người trung gian bàn cờ không nói. Không nghĩ tới động chủ pháp giá giáng lâm, kính xin động chủ thượng tòa. Cản Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, khẽ mỉm cười, nhìn lại một chút ông tổ nhà họ Ngụy, trong mắt lộ ra một vệt hí ngược nụ cười, cũng không có trợ giúp ông tổ nhà họ Ngụy đánh hiểm trợ ý tứ. Ngọc Độc Tú quay về Càn Thiên gật gù, bần đạo lần này đến, là vì ân oán cá nhân, vì người này mà đến. Ngọc Độc Tú chỉ vào Càn Thiên nam tử đối diện. Ngươi là nói Thái Bạch? Càn Thiên sững sờ, rất là phối hợp Ngọc Độc Tú động tác. Thái Bạch sao? Ngọc Độc Tú hứng hờ bưng lên trên bàn trà một chén rượu, nhìn cái kia Thái Bạch nói, có khí phách lắm, vì tránh né bản tọa khống chế, lại mấy lần tiến vào vào luân hồi tu bổ tiên thiên bất diệt linh quang, quả thật là có khí phách lắm, bản tọa có thể trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh kiếp trước kiếp này ký ức, không kỳ quái, có thể là ngươi kẻ này luân hồi mười mấy lần, lại còn có thể nhiều lần thức tỉnh ký ức, vậy coi như không đơn giản. Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một quyển ngăm đen sách, sách trên quỷ khí âm trầm, nhìn cái kia sách, bất luận là Cản Thiên cu nở dê tốt, vẫn là cái kia Thái Bạch cũng được, đều là đột nhiên cả kinh. Thái Bạch kinh kêu thành tiếng, sinh tử bạc. Bá. Muốn chính là hai người thất thần cơ hội, ngay ở hai người thất thần thời gian, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đi tới ông tổ nhà họ Ngụy trước người, nhắn nhủi bàn tay dường như hoán thực nhanh đánh ra. Ẩm. Cái kia Thái Bạch vội vàng phòng ngự, nhưng là không thể nhanh hơn Ngọc Độc Tú tốc độ, mềm nhũn một trưởng tựa hồ không có một chút nào sức mạnh giống như vậy, trong nháy mắt dấu ấn ở ông tổ nhà họ Ngụy giơ lên trên cánh tay. Hàn băng kiếp. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên. Ở Càn Thiên kinh hãi trong ánh mắt, Ngọc Độc Tú ngồi yên đứng ở một bên, cái kia Thái Bạch quanh thân không ngừng hiện ra hàn băng, hóa thành một cái đóng băng, Thái Bạch trong nháy mắt phá tan hàn băng, tiên thiên bất diệt linh quang còn không đợi chạy thoát, hàn băng lần thứ hai diễn sinh, đem phong ấn lại. Đóng băng, phá nát, giàn vật mười mấy lần chi sau, Thái Bạch thành thật, yên lặng hóa thành đóng băng đứng ở nơi đó. Một bên Càn Thiên nhìn tình cảnh này, thấy lạnh cả người tự cột sống bay lên, ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú. Không nghĩ tới người này tu vi càng ngày càng mạnh, đã đến một loại khó có thể nói hết mức độ. Đối mặt Ngọc Độc Tú, Càn Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình xưa nay đều không có nhìn rõ quá đối thủ này. Không cần giàn vặt, bản tọa này hàn băng kiếp, từ khi sử dụng tới nay, chỉ ở âm ti hắc bạch vô thường trên người dùng qua, đến hiện tại vẫn chưa có người nào có thể phá tan. Ni Ngọc Độc Tú không chậm không nhanh đi tới cái kia đóng băng trước người, mặt chậm rãi tới gần đóng băng, một đôi mắt trừng mắt Thái Bạch, trong tay một đóa màu đen hoa sen lưu chuyển. Không người nào có thể tra thấy, trong nháy mắt hướng về cái kia Thái Bạch bao phủ mà đi. Giang giác. Hàn băng phá nát, ông tổ nhà họ Ngụy tựa hồ là nhận ra được nguy cơ, muốn phá phong mà chạy, nhưng tiên thiên bất diệt linh quang vừa xuất hiện, liền bị hàn băng bao phủ, Ngọc Độc Tú một trưởng trong nháy mắt rơi ông tổ nhà họ Ngụy tiên thiên bất diệt linh quang trên người. Triệt để đạo hóa ngươi, cùng bị ta khống chế, chính ngươi chọn một đi. Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo, gắt gao nhìn gần ông tổ nhà họ Ngụy, cũng chính là Cản Thiên trong mị hệ NG Thái Bạch. Nhìn Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay hỗn độn lăn lộn vô lượng hư không, ông tổ nhà họ Ngụy bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nhắm mắt lại, thả ra chống lại, chủ động nên hợp Ngọc Độc Tú hoa sen hòa vào tiên thiên bất diệt linh quang bên trong, trở thành Ngọc Độc Tú một viên kiếp loại. Bá. Ông tổ nhà họ Ngụy quanh thân hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, thân thể ở run lẩy bẩy. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Càn Thiên một chút, Càn Thiên lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nói ngữ. Hiện tại Càn Thiên phát hiện Ngọc Độc Tú kẻ này là càng ngày càng sâu không lường được. Thái Bạch không nghĩ tới ngươi đúng là số may, chuyển thế chi sau lại giáng sinh thời gian đạt được một tia tiên thiên Thái Bạch canh kim tinh khí. Ngọc Độc Tú nói. Thuộc hạ hiện tại họ Lý, tên gọi là Trường Canh Sao Hôm. Thái Bạch sắc mặt trắng bệch nói. Bản tọa hôm nay tìm ngươi đến, là có chút việc muốn bàn giao ngươi, không nghĩ tới ngươi không biết cân nhắc, nhìn thấy bản tọa chi sau lại còn nghĩ chống lại. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, ta mà hỏi ngươi, sư tôn ta Đức Minh hồn phách chạy đi đâu? Năm đó ngươi ngụy ra dòng dõi cướp đoạt sư tôn ta thể xác, đem sư tôn ta hồn phách làm đi nơi nào? Vì sao này sinh tử bạc trên một không ghi chép? Thuộc hạ không biết, chuyện này kỳ thực cũng không có chủ thượng tưởng tượng đơn giản như vậy. Việc này thuộc hạ lập xuống lời thề, đời này quyết không thể mở miệng đề cập, chủ thượng không nên hỏi ta ông tổ nhà họ Ngụy đầy mặt bất đắc dĩ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, quay đầu nhìn về phía Càn Thiên, ta hỏi lão bất tử kia, ngươi căng thẳng cái gì? Chấm chưa từng căng thẳng. Càn Thiên trong mắt chân long tử khí bốc lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy thật lòng nhìn Càn Thiên một chút, xoay người hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện chi đi ra ngoài, các ngươi tự lo lấy đi, đại kế lập tức sắp sửa bắt đầu, các ngươi nếu là bỏ lỡ bản tọa đại kế, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Ẩm. Càn Thiên trước người bàn trà bị truy lật, nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Càn Thiên nổi giận nói, vô lễ, vô lễ, thằng nhãi danh vô lễ, lại dám ở chấm trước mặt hành hung. Bệ hạ chớ vội động nộ, không có gì oán giận hơn, Diệu Tú hiện tại chúng ta không trêu chọc nổi a ông tổ nhà họ Ngụy cười khổ. Coi là thật có lợi hại như vậy. Càn Thiên biến sắc. Chỉ so với bệ hạ tưởng tượng lợi hại hơn, chắc chắn sẽ không so với bệ hạ tưởng tượng nhược. Ông tổ nhà họ Ngụy bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới, nhiều lần tiến vào luân hồi, còn cố ý trộm lấy một tia tiên thiên thái bạch canh kim chi khí, lại còn là bị kẻ này tìm tơ y. Năm đó chúng ta thì không nên trêu chọc Bích Tú Phong, cũng sẽ không có Diệu Tú cái này phiền toái lớn. Càn Thiên nghe vậy song quyền nắm chặt, một lát sau mới nói, ổn thỏa vì chủ, ổn thỏa vì chủ, những người này đều không phải vật gì tốt. Luân hồi. Dương thế, Ngọc Độc Tú trong tay cầm này một nửa sinh tử bạc, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, trí tuệ thần quang lưu chuyển. Nay sinh tử bạc diệu a, tuyệt không thể tả, không biết Âm Sơn Thái Tử trong tay một phần khác sinh tử bạc là hình dáng gì. Này sinh tử bạc từ khi tiến vào dương thế chi sau, liền bắt đầu phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, coi là thật là tuyệt không thể tả, tựa hồ có thể cùng Đa Y Đi A câu thông, có thể khống chế trên mặt đất tất cả chúng sinh lực lượng bản nguyên. Ngọc Độc Tú cầm sinh tử bạc, theo thời gian trôi đi, Ngọc Độc Tú phát hiện chính mình trong tay sinh tử bạc lại đang không ngừng phát sinh biến hóa, tựa hồ cùng dương thế pháp tác sản sinh một loại huyền diệu câu thông, sau đó liền có thể nhìn thấy này sinh tử bạc trên màu sắc lại phát sinh chuyển biến, âm u khí từ từ tản đi. Trái lại nhiễm từng tia một màu vàng đất vẻ, mang theo một tia dày nặng bản nguyên khí thế. Diệu, coi là thật là diệu. A Ngọc Độc Tú đem sinh tử bạc thu hồi đến, này sinh tử bạc đặt ở Linh Sơn Tịnh Thổ không có tác dụng gì. A Di Đà đem sinh tử bạc trên có liên quan với quỷ chủ hậu chiêu khí thế đều xóa đi chi sau, lần thứ hai rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay. Bây giờ hết thể bố cục cũng đã hoàn thành, liền nhìn chín đại vô thượng giáo tổ có thể hay không nén giận, coi như là nhịn xuống cơn giận này. Bản tọa QNZ muốn đại nháo thiên cung, không đem chín đại vô thượng tông môn lôi xuống nửa cờ, làm sao vì là bạo viên tăng thanh thế. Ngọc Độc Tú khỏe miệng liên tục cười lạnh. Diệu Tú đến cùng phải làm gì mãng hoang bên trong, hồ thân nhẹ nhàng thưởng thức chính mình lông nhún nhún đôi, một đôi mắt bên trong tràn đầy suy tư vẻ, lúc này mặc dù là lấy hồ ly tinh trí tuệ, QNZ không nghĩ ra Ngọc Độc Tú đăm chiêu việc. Không đơn giản, nhất định không đơn giản, Diệu Tú nhất định đang lưu đồ bí ẩn gì việc, nhưng bản tọa vừa vặn đứng ở góc chết. Không nhìn thấy hồ thần nhẹ nhàng thở dài. Diệu Tú, Diệu Tú, ngươi kẻ này đến tột cùng chạy chạy đi đâu, mau mau cho lão tổ ta đi ra, đi ra. A mạng hoang Đa Y Đi A, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm rít gào, chỗ đi qua hết thể động vật trong nháy mắt biến thành cho bụi, hóa thành một tấm làm bì, theo gió tung bay, huyết nhục trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch. Huyết ma kẻ này vì tìm kiếm Ngọc Độc Tú, có thể là hao hết tâm tư.